Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 203, Lâm tiên sinh, chúng ta muốn hợp tác với ngươi. Góc truyện audio.com. Đạo lý, Lưu Thiếu Minh tự nhiên hiểu. Đáng tiếc có một số việc, cũng không phải là hắn nói. Phía trên thì sẽ đồng ý, mà chính là muốn đang thương lượng sau đó, mới có thể quyết định. Đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Khó trách Lâm tiên sinh cái này chỗ viện khoa học, bầu không khí muốn so còn lại viện khoa học bầu không khí muốn tốt rất nhiều. Có dạng này một vị viện trưởng, cùng cái này viện khoa học chế độ, ta tin tưởng cái này chỗ viện khoa học bất luận một vị nào khoa học gia nghiên cứu, cũng 10 phần nhẹ nhõm. Lâm Hiên mỉm cười, mang theo Lưu Thiếu Minh đi tới khoa học phòng nghiên cứu. Đem bọn hắn cái này chip, triển lãm cho hắn nhìn. Phía trên đã có không ít xây dựng đồ. Hơn nữa còn có tương lai xây dựng. Lưu Thiếu Minh nhìn trên màn ảnh những thứ này. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cũng là hắn một bên trợ lý. Trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Cái này chip tầm quan trọng. Đã vượt ra hắn lúc mới tới. Ý nghĩ trong lòng. Có thể nói. Nếu như cái này chip bị quốc gia khác biết, như vậy nhất định sẽ hoa đại lượng tiền tài, cùng đại lượng thù lao, tới lôi kéo Lâm Hiên. Mà lại Dư Nhạc Thành cũng đã nói, hạng mục này kỹ thuật, hoàn toàn là Lâm Hiên cung cấp, mà bọn họ chỉ là dựa theo cái này kỹ thuật, tiến hành phát triển nghiên cứu. Có thể nói, nắm giữ Lâm Hiên người này, như vậy chip kỹ thuật sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Giờ khắc này, Lưu Thiếu Minh nhìn lấy Lâm Hiên ánh mắt thay đổi. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là lôi kéo Lâm Hiên. Cùng hắn hợp tác, Lâm tiên sinh, các người nghiên cứu cái này chip. Thật rất lợi hại. Lưu tiên sinh, chúng ta cái này chip. Trong đó còn đã bao hàm. Liên quan tới có thể nhanh chóng kết cấu chip kỹ thuật nguyên lý. Có thể nhanh chóng kết cấu chip có phần mềm, thiết bị song lập trình đặc tính, thiết bị cơ cấu cùng công năng theo phần mềm biến hóa mà thời gian thực động thái biến hóa. Cho nên lại được xưng là phần mềm định nghĩa chip. Có thể nhanh chóng kết cấu chip xuất hiện đà thông, ứng dụng định nghĩa phần mềm định nghĩa chip, tiến tới thực hiện, ứng dụng định nghĩa chip. Cái này một người nhóm thời gian dài theo đuổi thông đạo. Mà rộng khắp thích ứng tính cũng khiến cho trở thành thay thế chuyên dụng mạch điện hợp thành. Có thể lập trình linh kiện chủ chốt cùng kinh điển bộ xử lý có lực người cạnh tranh. Có thể nhanh chóng kết cấu chip kỹ thuật phát triển kinh lịch quanh co. Quảng cáo. Cứ việc có thể nhanh chóng kết cấu khái niệm sớm tại 20 thế kỷ thập kỷ 60 liền bị đưa ra. Nhưng đi qua hơn nửa thế kỷ mới rốt cục thu hoạch được đột phá. Có thể nhanh chóng kết cấu chip sớm nhất kỹ thuật ngọn nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến 20 thế kỷ cuối thập niên 80 đản sinh cao tầng thứ tổng. Hợp lý luận cùng phương pháp, tiến vào thế kỷ mới về sau. Trong nước học giả tuy nhiên đi qua hơn 10 năm không ngừng nỗ lực. Đột phá một hệ liệt hạch tâm quan trọng kỹ thuật, trở thành có thể nhanh chóng kết cấu chip lĩnh vực toàn cầu lĩnh bào giả. Hiểu rõ có thể nhanh chóng kết cấu chip phương pháp học nguyên lý. Có thể xâm nhập lý giải cái này một toàn kỹ thuật mới lộ tuyến ý nghĩa trọng yếu. Nhưng là vẫn có rất nhiều nơi không có hoàn toàn nắm giữ. Mà trong đó, động thái có thể nhanh chóng kết cấu chip thuộc tính phân loại cùng tiềm ẩn đặc điểm. Có thể nhanh chóng kết cấu chip nhiều khi bị hiểu lầm thành FPGA. Không chỉ có tại trong nước. Tại trên quốc tế cũng là như thế. Ở trong nước, đối ở phương diện này lý giải thì lộ ra càng ít một chút. Vì nói rõ có thể nhanh chóng kết cấu chip đặc biệt tính. Chúng ta lấy phần mềm có thể lập trình tính cùng thiết bị có thể lập trình tính vì hai cái trục. Xây dựng một cái tứ tượng hạn tọa độ đồ. Đồ 1, tại đến xem hiện hữu chip đều có thể đặt ở cái nào góc vuông. Có ý tứ chính là. Làm người nhóm quen thuộc bộ xử lý, tỉ như CPU, DSP các loại, ở vào thứ hai góc vuông. Bởi vì bọn họ phần mềm có thể lập trình, thiết bị trên cơ bản không quá có thể di động. Sóc cùng chuyên dụng mạch điện hợp thành ASIC ở vào thứ 3 góc vuông mà FPGA EPLD tại thứ 4 góc vuông. Động thái có thể nhanh chóng kết cấu chip có khác với truyền thống chip mong muốn đặc điểm cùng tiềm ẩn năng lực có thể tổng kết là 1. Trang thiết bị có thể lập trình. 2. Thiết bị cơ cấu động thái có thể biến đổi tính cùng hiệu suất cao cơ cấu biến hóa năng lực. 3. Gồm cả cao tính toán hiệu suất cùng cao năng lượng hiệu suất. 4. Vốn trinh an toàn tính. 5. Ứng dụng đơn giản tính. Không cần chip thiết kế tri thức cùng năng lực. 6. Phần mềm định nghĩa chip. 7. Thực hiện trí năng năng lực. Trong đó phần mềm định nghĩa chip công năng đáng giá trọng điểm chú ý, nếu như có thể thực hiện. Ứng dụng định nghĩa phần mềm. Phần mềm lại có thể định nghĩa chip. Liền chờ hiệu tải ứng dụng có thể định nghĩa chip. Đà thông cái này dây xích. Liền trở thành một loại thông dụng chuyên dụng chip. Cho nên đã có thông dụng tính có thể dùng chuyên dụng tính. Một cái khác đáng giá trọng điểm chú ý chính là thực hiện trí năng năng lực. Không khó lý giải, thiết kế quy cách định nghĩa chip khác biệt hóa chỉ tồn tại ở sản phẩm sản xuất sơ kỳ. Một khi chip lắp đặt tại thiết bị, hắn khác biệt hóa liền không lại gia tăng. Theo thời gian trôi qua, khác biệt hóa sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy, chúng ta cần nghiên cứu như thế nào lấy chip có thể lý giải phương thức thực hiện đối chip. Giáo dục, cùng chip đang tiếp thụ. Giáo dục, quá trình bên trong làm sao có thể đầy đủ thực hiện. Học tập, nếu như chip trong quá trình sử dụng có thể thông qua. Giáo dục, không ngừng mà tự mình. Học tập, cũng cải tiến, thì khác biệt hóa có thể không ngừng tăng cường. Bởi vậy, chip cần phải có. Học tập năng lực, cơ cấu không ngừng năng lực biến hóa cùng công có thể không ngừng tăng lên năng lực. Tốt, nghe đến đó, Lưu Thiếu Minh lớn tiếng nói một chữ. Hảo, thậm chí kích động vỗ tay. Từ nơi này, không khó coi ra, Lâm Hiên nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn so bất luận một vị nào khoa học gia, còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù chỉ là tuyệt đối một bộ phận. Nhưng là cũng đó có thể thấy được Lâm Hiên chỗ lợi hại. Phải biết, hắn mới hơn 20 đếm A, trong đầu thì nắm giữ lợi hại như vậy tri thức. Nếu như chờ hắn 30 tuổi, 40 tuổi sự tình, có phải hay không sẽ càng thêm lợi hại đâu? Đối với cái này, Lưu Thiếu Minh đối Lâm Hiên tương lai tràn đầy chờ mong. Làm chip sau khi xem xong, Lưu Thiếu Minh nhìn lấy Lâm Hiên. Mong đợi nói, Lâm tiên sinh, chúng ta có thể hay không tự mình tâm sự? Nhìn lấy Lưu Thiếu Minh thần sắc, Lâm Hiên mỉm cười, gật đầu nói, Lưu tiên sinh, có thể, mời đi theo ta, chấm, quảng cáo, được, Lưu Thiếu Minh cũng không có mang trợ lý. Theo Lâm Hiên đi tới trong một phòng làm việc mặt, Lưu tiên sinh, mời ngồi đi, Lâm Hiên giúp hắn đến một chén nước. Mời hắn ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi ở trên ghế salon. Cái này văn phòng, là chính hắn, bất quá cơ bản không có đi vào. Lưu Thiếu Minh nhấp một miếng nước trong ly, gật gật đầu, cái kia Lâm tiên sinh. Ta liền nói thẳng, kỳ thật chúng ta lần này tới, ngoại trừ nhìn xem chip, thứ hai cũng muốn theo ngươi nói chuyện. Không biết Lâm tiên sinh, có thể có hứng thú. Hợp tác với chúng ta. Chấm. Há. Hợp tác với các ngươi. Nghe vậy, Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Hắn không phải không nguyện ý cùng mặt trên hợp tác. Cùng mặt trên hợp tác. Xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Chủ yếu là hắn lo lắng. Một cùng mặt trên hợp tác về sau. Phía trên liền sẽ can thiệp hắn viện khoa học. Nếu như vậy, là Lâm Hiên không muốn nhìn thấy. Lâm tiên sinh, ngươi đừng vội, nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Trông thấy Lâm Hiên nhíu mày. Lưu Thiếu Minh đại khái đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Lắc đầu, mỉm cười nói. Sau đó bắt đầu giải thích. Cùng bọn hắn hợp tác có thể mang tới chỗ tốt. Cùng bọn họ sẽ không can thiệp Lâm Hiên viện khoa học. Để bọn hắn còn là dựa theo trước kia tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.